Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 bút đại giao dịch. Tôn Hồng Trượng phu bị Đường Hạ này đoạn lý do thoái thác nói á khẩu không trả lời được. Nói chính là cái kia đạo lý, chính là làm một cái trượng phu, làm một nam nhân xa lạ xem chính mình thê tử bối. Bình thường đàn ông đều không qua được trong lòng cái này điểm mấu chốt, Tôn Hồng chụp trượng phu. Một chút, chỉ là xem phần lưng mà thôi. Ta cũng chưa ngượng ngùng, ngươi biệt nữ cái gì? Ta, Tôn Hồng trượng phu vô số lời nói tưởng nói. Cuối cùng vẫn là đau lòng thê tử bệnh, chậm rãi gật gật đầu. Ta bồi ngươi cùng nhau đi vào, Đường Hạ chỉ trị liệu thất. Trên giường bệnh có khăn trải giường. Ngươi có thể che hảo kêu ta, Tôn Hồng chừng hắn trượng phu liếc mắt một cái. Nhân gia đại phu căn bản là không ngươi tưởng như vậy, Tôn Hồng trượng phu cũng có chút ngượng ngùng. Đại phu, ngươi vào đi, Đường Hạ cầm phó thủ bộ đi qua đi. Nhìn Tôn Hồng phía sau lưng thượng, mày hơi hơi nhăn lại tới, nhìn ra được tới bệnh ngoài ra thời gian đã không ngắn. Toàn bộ phía sau lưng thượng che kín vết chảo. Có đều đã hình thành vết sẹo, hắn nghi hoặc hỏi. Trên người của ngươi địa phương khác đều không có, chỉ có trên lưng, Tôn Hồng nói, địa phương khác nhẹ rất nhiều. Trên lưng nghiêm trọng, cảm giác được có sâu bò địa phương cũng chỉ có phần lưng, Đường Hạ tìm đối phương mấy cái huyệt đạo. Ấn một chút, ai ra? Đường Hạ còn không có dùng sức, Tôn Hồng liền đau ai u một tiếng, ngũ quan đều nhăn ở bên nhau, Đường Hạ hỏi. Có phải hay không nhức mỏi cảm giác? Đúng vậy, Đường Hạ nhìn đối phương chân, ngồi xổm xuống thân nhéo một chút đối phương bắp chân. Ngươi chi dưới sưng vù, ngươi ngày thường chú ý sao? Tôn Hồng lắc lắc đầu, chua xót nói, không chú ý, ngày thường có sợ không lãnh? Sợ, đặc biệt sợ, tinh thần cũng không tốt, tổng ngủ không tỉnh, ngày thường có hay không eo đau chân mỏi không sức lực? Có, Đường Hạ trong lòng có phổ, hành, ra tới lấy dược đi, Tôn Hồng trượng phu đuổi theo ra tới. Đại phu, ta tức phụ nhi là bệnh gì? Khí hư ra thủy chứng, nàng đã khí hư, lại ra thủy, ta cho nàng khai một bộ dược, ăn đến ngày thứ năm thời điểm, ta phỏng chừng trên lưng liền không có như vậy ngứa, này một bộ là 10 ngày, ăn xong lúc sau lại trở về tìm ta, hệ thống. Thu được hoài nghi cảm xúc giá trị cộng 500 cộng 600 cộng 2333. Đường Hạ đã thói quen, tin hay không tùy thích, uống thuốc là được cấp hai vợ chồng lấy xong dược lúc sau. Đường Hạ phát hiện hòm thuốc dược lại không đủ, nhi tử, nhà ta dược tiêu hao quá nhanh, về sau ở ngươi nơi đó mua thuốc, ngươi có thể hay không cho ta đánh cái chiết. Hệ thống, đã 96 chiết 33. Ngươi tưởng uống nhi tử huyết sao? Ngươi cái độc thân cầu, liền tức phụ nhi đều không có. Chỉ có ta này một cái nhi tử. Nếu ta đã chết, ngươi liền biến thành quá bụa lão nhân, Đường Hạ cũng không giận. Thong thả ung dung cùng nhi tử nói. Ngươi ba ba mua thuốc ngươi còn không cho giảm giá 20%. Ngươi tưởng uống ba ba huyết sao? Ba ba đã chết, ngươi chính là cô nhi, hệ thống. Ba ba. Ta tưởng ị phân, Đường Hạ vô ngữ, đề tài chuyển biến nhanh như vậy sao? Xin hỏi, một hệ thống như thế nào ị phân? Hệ thống ở Đường Hạ trong đầu biến ra một mảnh mặt cỏ. Một con thỏ ở mặt trên nhảy nhảy lộc cộc chạy tới. Kéo tất cả đều là tròn xoay phân cầu, hệ thống. Ba ba, mau, đều là nóng hổi, mau nhặt lên tới, phơi khô đều là dược. Mau a. Tiểu tâm người khác cướp đi. Đường Hạ ghét bỏ nhăn lại mày. Ta tình nguyện muốn ngươi dưới chân miếng đất này. Phân chính ngươi nhặt đi. Thí dược hệ thống giơ lên một cái thẻ bài. Mặt trên viết mấy cái chữ to. Cấp bậc không đủ, không có quyền sử dụng hệ thống. Xem ở ngươi là ta ba ba phân thượng. Ta có thể cho ngươi trước tiên lộ ra. Ngươi cấp bậc thăng rất cao về sau ta có thể giúp ngươi loại dược liệu nha tương đương tự sản tự tiêu. Có phải hay không rất tuyệt? Ai, Đường Hạ thở dài. Ở hệ thống một bên mua thuốc một bên nói. Khả năng đợi không được lúc ấy. Ngươi ba ba liền bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ, bị ngươi cái này bất hiếu tử nổ chết hệ thống. Ba ba ngươi phải kiên cường, ngươi chính là ba ba, ngươi phải có kiên định ý chí, ngươi phải có sắt thép giống nhau tín niệm, ngươi phải tin tưởng chính mình không gì làm không được, ngươi là Tề Thiên Đại Thánh. Đường Hạ chỉ nghĩ nói hai từ ngươi câm miệng đi, ngươi loại này tâm linh canh gà một chút đều không có dinh dưỡng. Ngươi chạy nhanh đem dư lại nghi nan tạp chứng người bệnh cho ta đưa lại đây. Ta sớm trị xong rồi sớm hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống. Đây chính là ngươi nói. Thứ 8 cái nghi nan tạp chứng. 3 phút lúc sau đưa đạt, Đường Hạ vì trắc nghiệm thiên đạo làm ra tới đồ vật nhiều nghiêu bước. Bóp biểu xem thời gian. 3 phút vừa đến, một cái mang khẩu trang tiểu tử đẩy cửa tiến vào, Đường Hạ. Ngoặc kép, quá chuẩn đi, cùng thiên đạo dính dáng quả nhiên thật đáng sợ. Này tiểu hỏa nhi là chính mình tới. Khẩu trang vẫn luôn không trích, thanh âm cũng rất êm tai. Ngươi hảo, ngươi là Đường Hạ bác sĩ sao? Đường Hạ gật gật đầu, hồ nghi nhìn đối phương. Như vậy nhiệt thiên, bao như vậy kín mít, không nhiệt sao? Đối phương vẫn là không có trích khẩu trang ý tứ. Ngươi hảo, rụng tóc, có thể trị sao? Có thể, đến xác định bệnh lý mới có thể dùng dược. Đường Hạ hồ nghi nhìn nhìn đối phương đầu tóc. Tiểu đầu hình làm rất xoái a, nhiễm sắc, năng phát, còn làm tạo hình, nơi nào chọc. Tiểu tử ở Đường Hạ hồ nghi trong ánh mắt, chậm rãi tháo xuống xoái khóc tóc giả, lộ ra một cái mau chọc đầu. Đường Hạ, ngoặc kép, cái này đầu từ nhân thể cốt cách đi lên nói, khá xinh đẹp. Này tiểu hỏa nhi không chỉ có đỉnh đầu mau chọc, hai sườn cùng chán cũng đều mau rớt chọc. Đường Hạ đi đến đối phương phía sau, phát hiện đối phương cái ót đầu tóc đặc bình thường, tóc nồng đậm, còn rất mượt mà. Đối phương biệt nữ hỏi, có thể trị sao? Này có phải hay không trong truyền thuyết quỷ cạo đầu? Đường Hạ nhìn xem đối phương phần đầu, sờ soạng một phen, quả nhiên, có du, có thể trị. Người trẻ tuổi rụng tóc, giống nhau đều là da đầu da du. Ở trung y học thượng kêu du phong, là ướt kẹp phong tà thương huyết tạo thành. Quỷ cạo đầu là phong kiến mê tín cách nói. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, tiểu tử nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Không hề nói nhiều, Đường Hạ hỏi, còn có mặt khác không khỏe sao? Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều nói, tiểu tử mỏi mệt nói. Ta còn mất ngủ, từ rụng tóc, ta liền sầu ngủ không yên. Sự nghiệp của ta vừa mới phát triển, ta không thể không có tóc. Đường Hạ thiết mạch, có thể xem ngươi sắc mặt sao? Tiểu tử khó xử hỏi, có thể không xem sao? Đường Hạ trầm ngâm một chút, cũng nhìn ra này tiểu hỏa nhi khả năng không nghĩ để cho người khác nhận ra tới. Không xem liền không xem đi, đối phương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn ngài, Đường Hạ chẩn đoán chính xác lúc sau khai phương thuốc. Nhắc nhở đối phương, ngươi trong lòng áp lực quá lớn, phải chú ý nghỉ ngơi, thiếu thức đêm, ăn cơm muốn đúng hạn ăn, không thể lại gầy, ngươi có phải hay không thường xuyên giảm béo? Tiểu hỏa nhi đem cũng không có rơi xuống khẩu trang hướng lên trên túm túm. Đem chính mình bao vây càng kín mít, hắn mất tự nhiên nói, ta không thể béo, công tác thượng không có phương tiện. Đường Hạ chớp chớp mắt. Hảo đi, ngươi công tác là làm gì ta không có hứng thú, ngươi là của ta người bệnh, ta phải đối với ngươi phụ trách, này dược ăn pháp ta đều viết hảo, chưa cho ngươi khai thảo dược, cho ngươi khai thuốc viên, ta cảm thấy ngươi ăn chung dược không có phương tiện. Tiểu hỏa nhi cảm kích nói. Cảm ơn đại phu, ta trụ túc xá, ngao dược xác thật không có phương tiện. Đường Hạ nhắc nhở. Ngày thường một người thời điểm, có thể đem khăn trùm đầu hái xuống, càng che càng nghiêm trọng, cấp đối phương lấy dược thời điểm. Đường Hạ nghĩ nghĩ, nhiều bộ hai tầng túi, vô dụng ấn cửa hàng danh túi, dùng chính là hắn mua trái cây bao ni lông, hệ thống. Cảm kích cảm xúc giá trị cộng 3000 cộng 3000 cộng 3000. Dược còn không có ăn liền cung cấp nhiều như vậy. Đường Hạ càng thêm xác định chính mình trong lòng ý tưởng. Người này quá không nghĩ để cho người khác biết hắn là ai, đem đối phương tiễn đi không vài phút. Trong tiệm có tới một cái đại ca, cõng cái đại bao, đi đường không thanh âm, khẽ sờ sờ, Đường Hạ trực giác thượng, này không phải tới xem bệnh đại phu, ta là vừa mới người nọ biểu ca, ta hỏi một chút hắn xem bệnh gì, Đường Hạ xem kỹ đánh giá đối phương. Người lớn lên có thể so người biểu đệ kém xa, đối phương biểu tình một đốn. Này tiểu đại phu lớn lên khá tốt, miệng như thế nào như vậy không nhận người đãi thấy. Hắn trầm giọng nói, ta là nhà của chúng ta trường xấu nhất một cái, Đường Hạ nhướng mày. Người biểu đệ gọi là gì? Đối phương cười nói, kia nói chuẩn a, ai biết hắn dùng tên thật hay là tên giả, Đường Hạ cũng cười. Kia thỉnh ngươi đi ra ngoài đi, chính ngươi đi hỏi hắn, còn truy thượng kia đại ca dừng một chút, từ trong túi móc ra 200 đồng tiền, đặt ở Đường Hạ trên bàn, cũng không cùng Đường Hạ vô nghĩa, ta liền muốn biết hắn đến chính là bệnh gì, ngươi hơi chút lộ ra một chút liền có thể, Đường Hạ nhàn nhạt nhìn kia tiền liếc mắt một cái. Thở ơ nói, ta đây liền càng không thể nói. Ta không phải cái loại này không y đức đại phu, tùy tiện lộ ra bệnh hoạn riêng tư, đối phương lại móc ra 300, 500, có đủ hay không? Đường Hạ hít sâu một hơi, từ cái bàn phía dưới móc ra hệ thống cho hắn, Harry Potter phù hộ chi vô địch thiết cây chổi. Lan, đại ca nhìn đến Đường Hạ thiết cây chổi, sợ tới mức nắm lên trên bàn tiền, cất bước liền chạy vừa mắng, có bệnh à? Đánh người tính cái gì đại phu? Đường Hạ đem thiết cây chổi hướng trên mặt đất một trụ. Gõ mặt đất bùm một tiếng, đem Đường Hạ chính mình dọa nhảy dựng, chạy nhanh nhìn xem trên mặt đất. May mắn, sàn nhà không hư, hệ thống. Ba ba uy vũ, ba ba là thiên, ba ba là mà, ba ba đỉnh thiên lập địa thật hán tử. Đường Hạ đem cây chổi buông, lại bần đánh ngươi, hắn cầm lấy kia chương hỏi khám ký lục. Mặt trên viết Vương Hạo hai chữ, Đường Hạ cười cười, tên này phỏng chừng không phải thật sự, hệ thống, ta có lời muốn nói, Đường Hạ bất đắc dĩ, nhãi con, ngươi đâu ra nhiều như vậy lời nói, chạy nhanh đem người bệnh cho ta đưa tới, còn kém ba cái, hệ thống, ta thu được rất kỳ quái cảm xúc giá trị kỳ quái, còn có ngươi phân không rõ, lúc này, một nhà bệnh viện nội, một cái tóc vàng mắt xanh lão bác sĩ nói cho Tống Vân Đức cùng Tống Phu Nhân. Như vậy phát triển đi xuống, Tống Tử Nghiệp cần thiết đến tiến hành gan nhổ chồng. Ngài nhị vị không được, hắn ca ca cũng không được, hai anh em nhóm máu đều không giống nhau. Tống Vân Đức sốt ruột hỏi. Ngài có phải hay không nhìn lầm rồi, trước kia hắn ca hai nhóm máu là giống nhau à, kiểm tra sức khỏe nhiều năm như vậy như thế nào sẽ sai? Tống Phu Nhân sắc mặt đều trắng, nghe được lời này vẫn là theo bản năng đáp lại, có thể là Tử Nghiệp tùy ngươi, Tử Thanh tùy ta chính là A Hình huyết, trước mắt tình huống cũng không chấp nhận được. Tống Vân Đức nghĩ nhiều. Hắn sốt ruột nói, hắn có cái cùng cha khác mẹ ca ca, nhóm máu cùng ta giống nhau. Bác sĩ cổ quái nhìn Tống Phu Nhân liếc mắt một cái, thấy đối phương cảm xúc ổn định cũng không có. Bởi vì nhiều cái tư sinh tử cáo kỉnh, lúc này mới dám nói, kia hai người bọn họ rất có thể thích hợp, mau chóng làm hắn ca ca tới làm kiểm tra đo lường. Tống Vân Đức sắc mặt khó coi. Ta sẽ nghĩ cách. Tống Phu Nhân vành mắt phiếm hồng. Chính là Đường Hạ đối chúng ta địch ý như vậy đại. Như thế nào mới có thể khuyên hắn tới? Không được chúng ta cho hắn tiền đi, cho hắn rất nhiều tiền. Hắn khẳng định sẽ đồng ý. Tống Vân Đức lạnh mặt. Lắc lắc đầu, sẽ không, hắn cùng mẹ nó tính cách giống nhau. Tiền vô dụng, Đường ra người bề ngoài ôn nhuận, trong xương cốt đều dài quá một cây cao ngạo xương cứng. Tiền mua không chừng, ta đi tìm hắn nói. Ta đi cầu hắn, hệ thống. Kỳ kỳ quái quái cảm xúc giá trị càng ngày càng nhiều lạp. Còn có ác ý giá trị. Cảnh cáo. Nếu ở rút thăm trúng thưởng cảm xúc bên trong, hỗn loạn quá nhiều kỳ quái cảm xúc, sẽ rút ra kỳ quái đồ vật Nga. Đường Hạ chạy nhanh nhìn cảm xúc giá trị giao diện. Đã tích góp tới rồi 18 vạn, có thể 18 liền trừ. Nhãi con, chúng ta tích góp này đó tích phân không dễ dàng, không thể làm mặc danh cảm xúc hủy hoại này một nồi hảo cháo. Này đó kỳ quái cùng mặt trái cảm xúc có thể hay không cùng cảm kích tách ra. Hệ thống, sao đô la thăng thăng, Đường Hạ muốn đánh hai từ, người hảo hảo nói chuyện hệ thống. Không thể nói, Đường Hạ lập tức minh bạch, người có thể làm được có phải hay không? Người nói đi, yêu cầu hoàn thành cái gì nhiệm vụ? Hệ thống, người mỗi ngày làm 100 hít đất, Đường Hạ chụp bàn. Người có chết hay không a? Ta 20 cái đều lao lực. Hệ thống, cho nên, vì có một cái hảo thân thể, chờ đến dâu phiêu phiêu thời điểm cũng có thể phát huy trung y văn hóa. Thỉnh ký chủ mỗi ngày buổi sáng 6 giờ rời giường, chạy bộ 5.000 mễ. Chỉ cần ngươi nhiệm vụ hoàn thành, ta liền giúp ngươi chóc cảm xúc giá trị, Đường Hạ lập tức lùn một đoạn. Ăn nói khép nép cùng hệ thống thương lượng, ngoặc kép, 2.000 được chưa, ta chỉ có thể chạy 2.000, hệ thống cắt thành lạnh băng điện tử thanh. Không thể, nói xong nó liền không lên tiếng, muốn hay không đi rèn luyện thân thể tới đổi cái này công năng. Làm Đường Hạ chính mình quyết định, Đường Hạ do dự trong chốc lát, hung hăng tâm khẽ cắn môi. Hành, từ ngày mai bắt đầu ta liền đi chạy bộ, ta đi rèn luyện thân thể, ngươi hiện tại liền đem này đó cảm xúc cho ta chóc ra tới. Không cần nó xú ta người bệnh cho ta cung cấp cảm xúc giá trị, hệ thống. Hảo đát tương đương nếu ngươi ngày mai không dậy nổi giường. Ta liền đem này đó mặt trái cảm xúc thừa lấy tam. Thêm ở cảm kích Đường Hạ, ngoặc kép, ngươi thắng, loại này hố trạo a nhi. Hắn cũng tưởng bán đi, ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ nhiều. Đường Hạ trong lúc ngủ mơ bị hệ thống đánh thức, đi A33, đi chạy bộ A, chúng ta hành trình là biển sao trời mênh mông. Đường Hạ ôm gối đầu, lười biếng hắn ở trên giường lăn một vòng, hắn khác đều hảo, chính là rời giường khó. Phòng khám bệnh 8 giờ rưỡi mở cửa, hắn có thể ngủ đến 7 giờ rưỡi, dậy sớm 1 tiếng rưỡi. Ai chịu nổi, hệ thống, 3333 rời giường, 3333 rời giường, hệ thống một lần lại một lần kêu Đường Hạ rời giường. Thập phần xứng chức xưng trách, tựa như cái đồng hồ báo thức giống nhau, không dậy nổi giường chụp một chút, tuyệt đối sẽ không dừng lại cái loại này, Đường Hạ lười biếng mở mắt ra. Cười khổ hỏi, nhi tử, ngươi có thể hay không làm ta ngủ tiếp 10 phút? Hệ thống lập tức biến thành lạnh băng điện tử thanh, 1.000V điện giật chuẩn bị, tam, nhị, Đường Hạ cọ một chút ngồi dậy, thân thể do đại não phản ứng đều mau, đi lên, mặc quần áo xuyên giày, Đường Hạ mặt cũng chưa tới kịp tẩy, cất bước liền ra bên ngoài chạy, hệ thống lại biến thành manh lộc cọc bộ dáng. Hưng phấn cấp Đường Hạ cố lên cổ vũ, ba ba cố lên, ba ba ngươi là nhất bổng. Điều chỉnh hô hấp, chúng ta cùng nhau chạy, nhất nhị nhất, nhất nhị nhất, Đường Hạ chỉ có một câu, ngươi đem miệng nhắm lại, ta còn có thể lại ái ngươi 2 ngày, hệ thống. Ba ba ta ca hát cho ngươi nghe, chúng ta cùng nhau học miêu, kêu cùng nhau miêu miêu miêu miêu miêu, Đường Hạ bị khí cười, này không phải cho hắn cố lên cổ vũ, đây là cái quấy rối. Làm hắn cười không kính nhi, Đường Hạ trước 5 phút còn có thể. Chạy vội liền mệt mỏi. Lúc này mặt sau đuổi theo một đại bang lão nhân, một đám đều đầu tóc hoa râm, ăn mặc thống nhất vận động phục, giày thể thao, hệ thống. Ba ba, ngươi còn không có này đàn người già có sức sống. Chạy lên, chạy mau lên, Đường Hạ quay đầu vừa thấy. Đám kia lão nhân cũng nhận ra hắn. Nha. Không phải tiểu Đường đại phu sao? Ngươi cũng ra tới rèn luyện a, đúng là Vương đại gia bọn họ cái kia lão niên tập thể hình. Đoàn, Đường Hạ cười khổ một chút, bị buộc bất đắc dĩ. Ra tới rèn luyện, đại gia đại thúc nhóm đem Đường Hạ vây quanh ở trung gian. Đi theo Đường Hạ cùng nhau chạy, cổ vũ hắn, người trẻ tuổi phải rèn luyện. Chờ già rồi liền chậm này đàn lão gia tử tìm Đường Hạ xem qua bệnh lúc sau. Trong sinh hoạt hư thói quen lại sửa lại không ít, trước kia liền ái rèn luyện, hiện tại thực để ý tồn tại, so trước kia càng có sức sống. Xem Đường Hạ chạy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đại gia đại thúc nhóm càng không yên tâm nhà mình hắn. cổ vũ Đường Hạ, kiên trì trụ, ngay từ đầu rèn luyện đều như vậy. Kiên trì 2 ngày thì tốt rồi, tiểu Đường đại phu. Người này thân thể như thế nào còn không bằng đại gia tráng. Ngươi đến kiên trì rèn luyện, ngươi có phải hay không ở phòng khám bệnh hai lâu trụ. Ngày mai đại gia nhóm chạy bộ thời điểm kêu ngươi. Chúng ta mỗi ngày 5 km, Đường Hạ mặt tức khắc trắng. Xua xua tay cự tuyệt, chỉ nghĩ nói ta không phải, ta không có, ta không ở chỗ đó trụ. Các ngươi buông tha ta. Vì thế sáng sớm ven đường có một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Một đám lão đầu nhi tinh thần phấn chấn mang theo một cái tuấn kỳ cục tiểu tử chạy bộ. Tiểu tử mệt hổn hển mang xuyễn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, càng thêm môi hồng răng trắng. Tuấn tiếu kỳ cục, lão gia tử nhóm một đám sinh long hoạt hổ, cổ vũ không ngừng bên tai, ở đại gia đại thúc tình yêu làm bạn dưới. Đường Hạ đi theo bọn họ cuộc đời lần đầu tiên chạy xong 5.000 mễ. Chạy mặt mũi trắng bệch, đại gia đại thúc nhóm có người cho hắn niết chân, có niết bả vai, còn có chụp bối, làm hắn hoãn một chút thả lỏng cơ bắp ngày mai tiếp tục rèn luyện. Người này thân thể quá xài, xài ngươi hiểu là cái gì không? Liền cùng củi lửa giống nhau, một bẻ liền đoạn, nói trắng ra là chính là phế xài, đúng vậy. Phế xài, Đường Hạ mồm to thở dốc, nói không ra lời, hắn chỉ nghĩ khóc, cầu ngày mai không gọi hắn, bọn họ không đi theo, hắn còn có thể chậm rãi chậm gì gì chạy, này đàn cụ ông thân thể xác thật so với hắn chắc nịch hệ thống. 5.000 mễ có phải hay không quá nhiều, chúng ta ngày mai vẫn là từ 3.000 mễ bắt đầu đi, Đường Hạ. Hắn đại gia, như thế nào không nói sớm ngươi, hệ thống. Ta có đại gia sao? Đường Hạ, có, Đường Luật chính là ngươi nhị đại gia, hệ thống, ngươi có đại gia sao? Có, Đường Hạ ở trong đầu kích động nói, về sau này đàn lão gia tử đều là ta thân đại gia. Mắng ta đại gia bọn họ sẽ đánh hát xì cái loại này, vương đại gia. Hát xì, Đường Hạ, ngoặc kép, quả nhiên, lời nói không thể nói bậy, Đường Hạ cả người hư thoát trở lại phòng khám bệnh. Đi trước tắm rửa một cái, một thân thoải mái thanh tân, hắn lúc này mới cảm giác hào chút, lúc này liền cảm giác càng đói bụng cầm di động chuẩn bị xuống lầu ăn cơm. Tới cửa Đường Hạ sắc mặt liền thay đổi, Tống Vân Đức xe ngừng ở hắn cửa, người mới vừa xuống xe, Đường Hạ nhìn đến đối phương liền có loại buồn nôn cảm giác. Cơm không nghĩ đi ăn, tưởng phun, Tống Vân Đức nhìn đến Đường Hạ, lập tức chào đón. Đường Hạ, ta, câm miệng, ghê tởm, Đường Hạ chán ghét nhíu mày, ngươi tới xem bệnh ta đều tưởng cự tuyệt, trong lòng hiểu rõ liền đi nhanh đi, Tống Vân Đức mặt già đỏ lên. Xấu hổ nói, Đường Hạ, ta lần này tới, là có kiện đứng đắn sự tưởng cầu ngươi cứu cứu ngươi đệ đệ đi, Đường Hạ ghét bỏ nói. Ngươi chết sống ta đều mặc kệ, ta sẽ quản hắn, chê cười. Bất quá muốn tới hỏi khám nói, ngươi đến trước tiên đem tiền chuẩn bị tốt, bởi vì ta xem ngươi không vừa mắt, cứu hắn nói ngươi đến lấy gấp 10 lần hỏi khám phí, Tống Vân Đức sốt ruột nói. Tử Nghiệp là ngươi thân đệ đệ, hắn năm nay chỉ có 8 tuổi, có sai cũng sai ở ta trên người, ta chuộc tội, như vậy tiểu nhân hài tử hắn không có sai à, ngươi cứu cứu hắn đi. Chẳng lẽ ngươi có thể trơ mắt nhìn hắn chết sao? Máu mủ tình thâm, lúc này cùng hắn nói máu mủ tình thâm. Đường Hạ lạnh mặt, hơi hơi gật gật đầu. Ngươi chờ, nói hắn liền xoay người về tới phòng khám bệnh nội. Tống Vân Đức kích động mà run rẩy, gắt gao nhéo nắm tay. Ngón tay đều đang run. Đường Hạ đồng ý cứu Tử Nghiệp. Đơn giản như vậy liền nói động. Đường Hạ từ lầu 1 WC tiếp một đại bồn thủy. Bước nhanh đi tới cửa, không nói hai lời, một chậu nước lạnh bát qua đi, trực tiếp đem Tống Vân Đức bát cái bát thành gà rớt vào nồi canh, Đường Hạ khóe miệng chọn chọn. Lắc lắc đáy bồn sở thừa không nhiều lắm nước lạnh, cái này thanh tỉnh đi, lan, ngoặc kép, hết chương.